Chỉ tiếc nơi này là trong Tử Phong Cốc, linh thảo cũng ít khi thấy, cao giai lại càng hiếm có, khiến hào hứng của hắn cũng giảm bớt đi phân nửa. Lại chạy nửa ngày, Lăng Tiếu liên tiếp chém giết 3 đầu linh thú, đều thuộc về linh thú nhị cấp, hắn đối với nhất giai hoàn toàn không có chút hứng thú nào cả. Một đường giết chóc, Lăng Tiếu toàn thân đều dính đầy vết máu, như một huyết nhân vậy, người không biết còn tưởng rằng hắn bị tổn thương nặng nữa ấy chứ. Người đứng lại đó cho ta. Một giọng nói từ một nơi truyền đến, Lăng Tiếu hướng về kia thanh âm nhìn lại, chỉ thấy 5 tên thanh thiếu niên cùng nhau đến đây tranh cử liền xuất hiện trước mặt hắn. Nói chuyện chính là một gã cao giai huyền sĩ, Phương Minh Cách, đến từ Đồ Vân Thành, cao giai huyền sĩ 22 tuổi, ở Vẫn Thạch Thành tuyệt đối có thể nói là tồn tại yêu nghiệt, nhưng mà ở Tử Thiên Tông chỉ tính là thiên tài bình thường, còn xa xa không thể dùng yêu làm danh xưng được. Có chuyện gì không? Lăng Tiếu ngơ ngác một chút hỏi, trong nội tâm lại rất rõ ràng, mình đã đụng một đám đội ngũ cướp bóc. Mau giao tất cả điểm tích lũy ra đây, nếu không ta sẽ cho ngươi đẹp mắt. Phương Minh Cách trực tiếp nói với Lăng Tiếu. Phương Minh Cách những ngày này từ trong tay người lạc đàn tham gia tranh cử đoạt không ít điểm tích lũy, loại phương thức nhanh chóng này khiến hắn cảm thấy phi thường thoải mái. Cho nên, phàm là gặp phải lạc đàn hoặc thực lực không bằng bọn hắn đều. Cốc truyện audio.com, đoạt, Lăng Tiếu giang tay ra nói, ta một người có thể lấy được điểm tích lũy gì chứ, ta thấy ngươi tìm nhầm người rồi. Lăng Tiếu chẳng muốn dây dưa với đám người này, sau khi nói một câu liền quay người đi về hướng khác. Cách chương.